Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 110, Tấn Thăng. Ta hôm trước mới tiếp nhận ủy thác cùng ta lúc nào tìm tới người có chắc chắn liên hệ sao? Nếu như không phải bỏ ra một ngày chờ, vận mệnh chi xà, Will. Ăn sai tinh định vị tới, ta còn có thể sớm 24 tiếng. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Lên bình thản đáp lại nói. Ngươi có khả năng lựa chọn không nghe? Béo dược sư Đắc Will đến tiếp sau lời nói bị chẹn họng. Trở về, khuôn mặt cơ bắp giật giật nói. Ngươi nói đi. Lên bày ra thẳng thuật nói. Ta nhận được tin tức. Roy, Kim bị quân đội bí mật bắt lấy. Trước mắt bị giam giữ tại phủ tổng đốc bên trong. Tòng ma kính Arabot nơi đó nhận được tin tức. Hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Thật, Dark Will lần nữa khống chế không nổi. Con mắt trợn lên, bật thốt lên hỏi lại. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vuốt cằm nói. Tin tức của ta nguyên đầy đủ đáng tin. Nhưng ta không có cách nào xác nhận a. Dark Will do dự nói ra. Bởi vì liên quan đến một kiện sinh mệnh học phái, trọng yếu phong ấn vật. Lên trực tiếp nói ra. Béo dược sư lập tức giật nảy mình, lui về sau hai bước, cảnh giác trái phải nhìn quanh, sợ hãi lời nói mới rồi bị người nào nghe được. Loại chuyện này là có thể tùy tiện tại trên đường cái nói sao? Hắn rõ ràng chúng ta là sinh mệnh học phái. Hắn sạch sở lão đầu liên quan đến một kiện trọng yếu phong ấn vật. Ta đều là một lần cuối cùng liên lạc lúc mới biết được. Dark Will dần dần tin tưởng lên trước mặt nhà mạo hiểm cung cấp tình báo. Lên quét theo nóc nhà bay xuống rơi vào béo dược sư bả vai cú mèo một cái nói. Ngươi có khả năng thanh toán thù lao. Ta không có cách nào xác nhận a. Luôn không khả năng ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì đi. Dark Will mạnh miệng nói. Sau đó, hắn đã nhìn thấy đối diện nhà mạo hiểm ánh mắt biến đến mức dị thường lánh khốc. Béo dược sư dùng mình một cái. Bề bộn ụp thì thầm nói. Được, a, miễn cưỡng tính ngươi hoàn thành ủy thác. Hắn đau lòng theo nông thôn vu y bảo tối trong túi móc. Ra một nắm lớn tiền mặt. Vụn vụn vặt vặt đếm 100 bảng cho Glenn. Mặc dù hắn là phi phàm người, nhưng nghề nghiệp làm dược sư thêm tuần thú sư. Tố chất thân thể lấy được đề cao không thể hoàn toàn phản ứng tại chính diện chiến đấu bên trên. Chưa hẳn thắng được nắm giữ súng lục ổ quay người bình thường. Mà thuần dưỡng phi phàm sủng vật cũng là không có gì sức chiến đấu ra hỏa. Đối diện thì xem xét liền là kinh nghiệm phong phú con đường rất nhiều là mạo hiểm ra. Đại khái suất cũng là phi phàm người. Một người một mèo đầu ưng chói một khối đều có lẽ không phải là đối thủ. Chỉ có thể đối phương nói cái gì là cái gì. Ta thật vất vả tích lũy tiền a. Hắn ở trong lòng ai thán một câu. Làm dược sư, xác thực hết sức kiếm tiền. Đến hải ngoại thuộc địa càng là như vậy. Nơi này hải tặc, thủy thủ cùng nhà mạo hiểm rất nhiều. Nhân viên hỗn tạp. Quan phương tổ chức quản lý đến tương đối rộng rãi. Hắn có khả năng bán một chút vi phạm lệnh cấm dược phẩm mà không lo lắng bị người nào tìm tới cửa. Chỉ là hồng kịch tràng những khách nhân kia. Tại gần nhất trong 2 tháng vì hắn cung cấp sinh ý liền để hắn đã kiếm được vượt qua trước đó 1 năm tiền tài. Nhưng mà, thân là phi phàm người. Hắn chi tiêu cũng là to lớn. Trước đó tích xúc đã bởi vì tấn thăng, tuần thú sư, tiêu hao đại bộ phận. Sau này lại nuôi chỉ sủng vật, nhọc nhằn khổ sở giúp nó mua phương pháp phối chế. Điều ma dược, cũng vì chính mình mua phòng thân bùa chú các loại vật phẩm. Chân chính có thể tích lũy xuống tiền cũng cứ như vậy mấy trăm bảng. Lên tiếp nhận những cái kia tiền mặt, mượn điểm số cơ hội nghiệm chứng thật giả. Sau đó mới thu nhập túi, quay người rời đi, thấy bóng lưng của hắn biến mất tại đầu ngõ. Béo dược sư Dark Will biểu lộ trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nơi này quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh rời đi. Hắn một bên nhỏ giọng thầm thì một bên trở lại thảo dược trong tiệm. Tiến vào phòng trong, lôi ra màu nâu dương hành lý, nhanh chóng hướng bên trong nhét vào đủ loại quần áo cùng chồng chất đến thật chỉnh tề tiền mặt. Cuối cùng, hắn đem tiền lẻ trong dương tiểu ngạch tiền mặt cùng khác biệt giá trị tiền đồng xu penny soạt đổ ra, nhét vào túi áo, cầm lên giá cao mua sắm chứng minh thân phận văn bản tài liệu. Dẫn theo cái kia màu nâu dương hành lý, đi ra dân tục thảo dược cửa hàng, quay đầu ngắm nhìn còn chưa bán xong đủ loại dược tề tài liệu. Đắc Quyêu mập mạp gương mặt rõ ràng co quắp một thoáng. Hắn hít vào một hơi, nhẫn nhịn đau lòng đem cửa chính khóa lại, thẳng đến đầu ngõ, chặn chiếc taxi xe ngựa, đi tới Bayem tàu chở khách phiếu vụ công ty. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, lão đầu đều bị bắt, bị bắt. Hắn ngồi tại trong xe, phản phản phục phục im ắng tự nói, ẩn có chút run lẩy bẩy. Dạng này trạng thái, hắn cuối cùng đi tới phiếu vụ công ty, vừa mới giao xong tiền xe, cũng nhanh bước gần chạy xông vào phòng khách, xếp tới đi đông ba lầm tàu chở khách trước cửa sổ. Hút, hô, hút, hô, Đắc Quyêu liền làm hít sâu. Theo sát ở phía trước xếp hàng mua phiếu người sau lưng. Từng bước một Nazi lấy, mua gần nhất cái kia ban thuyền. Hắn đối với mình nhấn mạnh một lần, ngừng ngừng tục tục trong khi tiến lên. Đắc Quyêu dần dần yên tĩnh trở lại, nét mặt của hắn chợt có vặn vẹo, lại cấp tốc bình phục xuống tới. Lần nữa vặn vẹo, lần nữa bình phục, làm trước mặt hắn mua phiếu người chỉ còn một vị lúc. Đắc Quyêu bước chân lại cương ngay tại chỗ. Con lừa ngốc, ngươi cái này con lừa ngốc. Hắn tự chửi một câu, đột nhiên xoay thân thể lại, dẫn theo dương hành lý, cầm lấy chứng minh thân phận văn bản tài liệu, đi ra phiếu vụ phòng khách. Lên cũng không quan tâm béo dược sư Đắc Quyêu làm sao đi cứu vớt lão sư của hắn Roy Kim, hắn cho rằng đây không phải hắn nên suy tính sự tình. Bọn hắn sau lưng là sinh mệnh học phái, dù cho gần nhất xuất hiện phân liệt, cũng là một cái có mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử, sinh ra tại thứ năm kỷ sơ kỳ cổ lão tổ chức, có thâm hậu nội tình. Béo dược sư tự nhiên tìm được người hỗ trợ, nếu như sinh mệnh học phái đều không được, ta nắm toàn bộ Tarot hội rời ra ngoài cũng vô dụng. Không cần mù quan tâm, quân đội tại Bayem có thể là có vị bán thần nửa người. Dĩ nhiên, hắn chưa hẳn tại phủ tổng đốc, có lẽ ở tại trong căn cứ quân sự. Trong xe Klein đem ví tiền móc ra, nhìn một chút bên trong cái kia thiên chỉ hạc, lo lắng lấy muốn hay không lập tức đưa nó ném vào khói xám phía trên. Chờ một chút đi, nói không chừng Will, ăn sai tinh này, vận mệnh chi xà, phải cho ta chỗ tốt gì. Lần sau nhớ kỹ chuẩn bị bút chì. Trước đó đều không để ý đến vấn đề này. Một con thiên chỉ hạc có thể lớn bao nhiêu? Dùng bút máy rất nhanh liền không có địa phương viết tình báo. Vậy liền vô phương chủ động liên lạc Will. Ăn sai tinh, chỉ có thể bị động chờ đợi. Mà ta không có khả năng một mực nắm hạc giấy này thả ở trên người. Qua mấy ngày liền phải đưa về khói xám phía trên đống đồ lộn xộn bên trong. Dù sao cũng không thể đều khiến Will ăn sai tinh định vị đến ta. Cẩn thận là hơn. Lên cấp tốc làm ra quyết định. Trở lại Quý Lam Chi Phong, thu thập xong hành lý, lui đi xa hoa phòng. Khiến cho hắn vui mừng chính là Danizi lần thứ hai khi đi tới có dự chi bộ tận tiền phòng. Hắn chỉ xuất 5 thun, rất nhanh, lên đổi quảng trường, đi vào tới gần hương lá cây quán ba Autodrome đường phố. Tiến vào một nhà gọi là Tiger khách sạn, muốn ở giữa sạch sẽ nhưng bình thường phòng khách nơi này mỗi ngày chỉ cần 2 thun 2 đồng xu penny. Còn ngoài định mức đưa tặng một chén Tiger này loại khổng lồ hoa quả ép ra chất lỏng. Uống vào hơi ngọt như sữa nước trái cây. Lên không cần lại bận tâm hình ảnh, co quắp đi vào trong phòng ghế bành bên trên, quyết định dùng ngẩn người cùng ngủ bù vượt qua tiếp xuống 2 giờ. Về sau lại đi khói xám phía trên xem các tín đồ khẩn cầu. Trải nghiệm ngàn người thiên diện cảm giác. Bethlehem, quay nhà, Emlyn nhìn xem trong tế đàn xuất hiện cái viên kia màu đỏ như máu, bảo thạch. Phảng phất nghe thấy tự thân huyết dịch tại cùng nó cộng minh. Cảm tạ qua, ngu giả, tiên sinh. Hắn cầm lấy cái viên kia bảo thạch, cảm ứng đến bên trong chảy xuôi đặc dị. Vững tin cái này là một vị huyết tộc nam tước di vật. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tương ứng kế thừa nghi thức hoặc phụ trợ ma dược tài liệu, ta liền có thể trở thành một vị nam tước, mà cái này cũng không khó khăn. Liền giai đoạn hiện nay mà nói, Emlyn bao hàm chờ mong cùng đắc ý nghĩ đến, dựa theo nhân loại hệ thống, đến lúc đó ta chính là một vị danh sách 6 phi phàm người. Đối ứng xưng hào là ma dược giáo thủ, ngoặc kép, đảo mắt lại là thứ hai. Sương mù trên biển, một nhánh đội tàu đang xuyên qua mỏng manh sương mù cùng xanh thẳm hải dương. Soái hạm của bọn nó là một chiếc to lớn thuyền buồm. Phía trên treo có đặc biệt cờ xí, miêu tả lấy một con vờn quanh 10 ngôi sao con mắt. Không có lông mi con mắt, tinh chi thượng tướng. Gatlia đứng ở phòng thuyền trưởng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn xem chiều thấu sương mù ánh nắng, cho đến trên tường đồng hồ treo tường phát ra đỗ quyên thanh âm. Nàng mắt liếc thời gian, cũng tốc độ cao đổi thành Roang lúc, sau đó kéo lên màn cửa, ngồi xuống bàn đọc sách sau. Cái kia tấm màu hồng mảnh gỗ chế thành trên mặt bàn trưng bày đồng thau sắc 6 điểm dụng cụ cùng cạn tinh cầu màu xanh lam dụng cụ, người sau mặt ngoài có mảnh lớn mảnh nhỏ trống không, đó là còn không có thăm dò rõ ràng hoặc vô phương thăm dò khu vực. Gatlia duỗi ra ngón tay, gảy dưới tinh cầu dụng cụ, tiếp theo, nửa nhắm mắt lại, chờ đợi ngu giả triệu tập, cũng không lâu lắm, trước mắt nàng hiện ra mãnh liệt như nước thủy triều đỏ thẫm hào quang. Đem đã sớm chuẩn bị nàng bao phủ hoàn toàn, chờ nàng thích ứng biến hóa. Trong tầm mắt lại xuất hiện tòa kia cột đá chống đỡ thần thánh cung điện. Xuất hiện loang lổ cổ lão thanh đồng bàn dài. Chính nghĩa, tiểu thư nhẹ nhàng hoạt bát ân cần thăm hỏi tiếng bên trong. Gatlia cũng hướng vẫn như cũ bao phủ tại xám sương mù trắng bên trong, ngu giả, tiên sinh làm. Thăm hỏi. Tầm mắt đơn giản quét qua, nàng hơi lộ ra tím đậm trong mắt màu đen đột nhiên có co vào. Nàng phát hiện đối diện, người treo ngược, mặt trăng, cùng mặt trời, đều có nhẹ nhàng linh tính tràn ra ngoài hiện tượng. Cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, này cho thấy bọn hắn đều thu được tấn thăng, này cho thấy bọn hắn tấn thăng tại mấy ngày gần đây nhất. Vẻn vẹn một tuần. Tarot hội 3 vị thành viên đều thu được tấn thăng, người treo ngược, cùng, mặt trăng, thậm chí khả năng đạt đến danh sách 6. Đây là trùng hợp sao? Vừa vạn đều ghé vào một tuần này ăn ma dược. Theo xác suất lên giảng, này có khả năng, lần trước, mặt trăng, cùng, mặt trời, cầu mua tài liệu có khả năng chứng minh. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Tarot hội thành viên tấn thăng tốc độ rất nhanh. Bằng không không thể nào như thế trùng hợp. Dĩ nhiên, tại danh sách 5 trở xuống, chuẩn xác nắm giữ đóng vai pháp lại không thiếu tài nguyên phi phàm người. Tấn thăng nhanh cũng không kỳ quái. Danh sách 6 đến danh sách 5 bắt đầu, nhất định phải có nghi thức phụ trợ. Tiêu hóa càng khó khăn, rất khó lại có những chuyện tương tự phát sinh. Ẩn giả, Gatlia thu hồi ánh mắt. Tiếp theo. Chính nghĩa, Audrey hướng, ngu giả, tiên sinh nói xin lỗi. Nói gần nhất không có liên lạc với tâm lý luyện kim hội, thành viên. Vô phương cung cấp Rose nhật ký. Đồng dạng còn có ma thuật sư, Frost. Lão sư của nàng gần nhất hồi âm luôn luôn chậm chạp. Mà khí trời rét lạnh không để cho nàng nghĩ ra ngoài. Mặt trời, Derek thì là bởi vì vừa mới tấn thăng. có rất nhiều chuyện xử lý, không thể cầm tới mới cổ đại thần thoại tư liệu. Ngu giả, Glenn chỉ có thể bình tĩnh gật đầu. Derek thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về thanh đồng bàn dài tận cùng dưới đáy. Thế giới, yên sinh, ta lấy đến ngươi mong muốn tách rời phi phàm đặc tính bên trong mất khống chế người tinh thần ô nhiễm biện pháp, không muốn như thế nói thẳng ra. Thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, lên biểu lộ suýt nữa ngốc trệ. Mặc dù nhỏ, mặt trời, ngươi đã sớm tại nhiều lần hứa hẹn bên trong nhường, chính nghĩa, tiểu thư. Cùng, người treo ngược, tiên sinh bọn hắn biết chuyện này. Nhưng, phản giả, nữ sĩ không phải vừa rồi gia nhập sao? Lên nhịn được che mặt xúc động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN